Phong cốt nhất trích tiểu hỏa thối. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cảnh Thái từ lúc mới nói chuyện nhiều hơn với cô em gái hồi nãy chính vì không quen biết nhau nên không biết phải nói thế nào. Mở miệng đều rất ngượng ngùng, đã tốt nghiệp đại học, đã có giấy chứng nhận. Khương Tố Oánh đáp, vừa dùng tay chỉnh lại áo cho thoáng mát. Anh trai hắng hắng cổ họng, quay đầu đi chỗ khác, khách sáo nói. Anh thấy em có vẻ gầy hơn mấy năm trước, có phải là đường trở về vất vả không? Khương Tố Oánh nghe vậy cười, mở lời kể về những trải nghiệm trên đường. Giống như 3 năm trước, lần trở về này cô cũng gặp không ít gian nan. Đầu tiên là đi trên tàu Diamond Princess, trôi trên biển đỏ 1 tháng, đến Hong Kong trước tiên. Sau đó từ bến Cửu Long đổi sang tàu thủy đến Thượng Hải, rồi giành được 2 vé tàu hỏa đi thẳng lên phía Bắc, mất khá nhiều ngày mới trở về được thành phố Thiên Tân xa cách đã lâu này. Thời gian lâu không quan trọng, nhưng đã mở mang kiến thức. Cô đã thấy không ít cá voi, chim biển và những chuyện kỳ lạ, nói ra đủ để viết thành một cuốn sách. Khương Cảnh Thái tự nhận tinh thần không được tốt, chỉ nghe em gái kể như vậy đã thấy chóng mặt. Về là tốt rồi, anh chỉ biết lặp lại. Về là tốt rồi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, có phần giống như một người anh cả hiền hòa. Khương Tố Oánh ở trên đường vốn đã nghĩ đến một chuyện, giờ thấy anh cả thân thiện, không nhịn được nhân cơ hội nói ra. Anh cả, em nghĩ lần này về lâu, ăn ở trong nhà cũng không được. Khương Cảnh Thái nhìn về phía cô, em muốn tìm một công việc, nghe nói ở thành phố Thiên Tân có mở trường học nữ. Khương Tố Oánh đúng là tuổi đôi mươi, sức sống dồi dào, dường như không cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài sóc này. Khương Cảnh Thái im lặng một lúc, anh cả, Khương Tố Oánh hỏi lại. Khương Cảnh Thái dừng lại một lúc lâu mới chậm rãi đáp, rõ ràng còn có suy nghĩ khác. Em vừa về, gấp gáp cái gì? Hãy nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Nhà chúng ta có thiếu em một bữa cơm không? Khương Tố Oánh nghe ra ý tứ trong lời anh cả, nhíu mày, đang định mở miệng. Thì đúng lúc đó, két, chiếc xe dưới chân đột nhiên rẽ trái thật mạnh, lệch khỏi con đường ban đầu, bánh xe ma sát với đất thô, phát ra âm thanh chói tai. Mà cả người Khương Tố Oánh vì quán tính lao về phía trước, ngồi ngã mạnh lại vào lưng ghế. Phanh, cô ngã quắm mạnh, khóe miệng đã xuất hiện một chút mùi máu. Ngay cả câu nói chưa kịp thốt ra cũng biến thành tiếng kêu. Khương Cảnh Thái cũng không khá hơn cô, đầu va vào vách xe, phát ra tiếng. Đùng, chiếc xe trượt về phía trước, đi được khoảng 10 mét, vất vả lắm mới dừng lại. Khương Tố Oánh miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, hai tay đè lên ngực. Nhịp tim vẫn đang đập loạn vì sự thay đổi đột ngột này, suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Làm bừa, cậu lái xe kiểu gì vậy? Khương Cảnh Thái đầu đau nhức. Không còn giữ được vẻ chín chắn, gấp đến độ quát tài xế xe. Cậu cả, xin lỗi. Tài xế xe rụt rè giải thích, là người khác không tuân thủ quy tắc, để tránh anh ta, tôi mới buộc phải rẽ. Không khí trong xe trở nên ngưng trệ, khiến người ta cảm thấy khó thở. Khương Tố Oánh nghe thấy câu này, tâm tư chuyển động, hạ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, quả thật có một chiếc xe ngựa sang trọng đang đỗ ngang. Con ngựa rất đẹp, thân thể khỏe mạnh, bộ lông bóng bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cũng rất đẹp, bằng gỗ quý màu xanh đen, ánh lên ánh sáng lấp lánh, bánh xe bằng đồng vàng sáng bóng dưới ánh nắng, màn che thêu bằng gấm tứ xuyên đầy ắp hoa văn vàng uốn lượn, hiện rõ vẻ sang trọng. Người ngồi bên trong có vẻ rất giàu có, nhưng đường lớn không đi, lại cố tình đi cùng đường nhà họ Khương, e rằng không dễ đối phó. Người làm ăn vẫn luôn cẩn trọng nhất. Hiện tại tình hình căng thẳng, trong thành phố đang như nước sâu. Dù sao cũng chưa gây ra tai nạn, không thể gây sự cũng không thể trốn tránh sao. Khương Cảnh Thái thấy vậy không dám xuống xe, vội vàng thúc giục tài xế. Thôi, đi nhanh lên đi. Xe Lincoln tăng tốc, ống xả phun ra khói trắng, hướng về phía đông thành phố mà đi. Trong lúc xe chạy vội vã, không ai thấy phía sau bọn họ, màn xe ngựa đã được vén lên. Cách Chương,